Đường môn tiểu phu lang của pháo ca. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cover by Hà Rocky nhắn đem cánh tay gối ở dưới đầu, giảm bớt cảm giác sóc này. Lại trong nháy mắt tiếp theo, bị người nào đó di chuyển vị trí, sau đó phía dưới đầu Liên Chi chính là ấm áp, có chút cứng rắn. Cơ đùi, Liên Kỳ dịch chuyển đầu mình ý đồ tìm được một tư thế càng thêm thoải mái, lại sau khi cọ vài cái, bị người dùng tay đỡ đầu khẽ mắng. Đừng lộn xộn, đầu bị cố định, Liên Kỳ đành phải gối tại chỗ, nhưng ánh mắt của hắn lại xoay tròn. Đường Vô Dục dứt khoát lại dùng tay che mắt hắn, Liên Chi rốt cục cũng yên tĩnh, Đường Vô Dục cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Sau khi trầm mặc một hồi, vẫn là Liên Kỳ khơi mào đề tài trước. Sau khi trở về, chúng ta trước tiên mệt mỏi vài ngày, đem đậu nành trồng xong, sau đó liền đi huyện một chuyến đi. Thế nào, tay Đường Vô Dục cũng không có cầm ra. Liên Kỳ vươn một bàn tay, lần lượt bẻ ngón tay. Lúc trước đáp ứng anh muốn dẫn bọn họ đi chơi, sau đó phải mang theo Liên Thụy đến thư viện một chuyến, xem có thể làm ca sĩ hay không, còn có chính là tính toán thời gian, Đường Lan Kỳ thật ước cũng không sai biệt lắm, ta chuẩn bị đi Thái Hòa Tửu Lâu một chuyến, xem mứt hè nhi này bọn họ có muốn hay không. Không cần đâu, nếu như không cần, vậy thì tiếp tục ướp, đợi qua nửa tháng một tháng, vị ngọt của hành lang càng thêm đồng đều, ngon hơn. Đến lúc đó rõ ràng một nửa chúng ta lưu lại một nửa. Tôi nói với anh, hành lang đường thực sự ngon, là không thể ăn quá nhiều, sẽ ngán, bởi vì chua ngọt ngọt. Lại nói tiếp mình thích ăn, ngay cả Kỳ cũng có chút không thua được. Trứng vịt muối, cái kia phòng chừng còn sớm. Ai, ngươi vừa nói trứng vịt muối ta liền nhớ tới bắp cải cay bị ép sảy thai, thứ này ta đáng yêu ăn, ăn cơm, nhưng cũng không biết nơi này rốt cuộc có ớt hay không. Bồi ngươi tìm, nhưng ta không yên lòng về ba đứa nhỏ trong nhà a. Liên Kỳ nằm trong xe, gối lên đùi sư huynh nhà mình, trên mắt còn có mặt nạ mắt phiên bản Đường Vô Dục, trong miệng ngậm đuôi chó cỏ đến đang theo xe châu sóc này mà hơi lắc lư. Mặt trời bị Đường Vô Dục dùng thân thể ngăn trở khi rơi vào trên người Liên Chi cũng chỉ có một mảnh quang ảnh nhàn nhạt. Liên Kỳ nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, không có trật tự gì, khi thì nói xong chuyện này, sau một khắc liền nhảy lên đề tài khác, cùng cái kia vừa rồi quả thực kém 108.000 dặm, tính bước nhảy quá mạnh, thiên nam hải bắc loạn thất bát tao. Nhưng Đường Vô Dục nghe rất nghiêm túc, Liên Chi nói xong, thanh âm dần dần nhỏ đi thẳng đến khi biến mất phảng phất như đang ngủ. Đường Vô Dục nhìn chằm chằm môi anh hồi lâu, rốt cục chậm rãi cúi đầu. Liên Kỳ rốt cuộc là không ôm đùi Đường Vô Dục cầu làm xe, thời gian không kịp. Khúc Viên Cầy và Tân Thức Cào, một là có mẫu, một là đơn giản, tự nhiên không hao phí quá nhiều thời gian. Nhưng xe không giống, Liên Kỳ chỉ nhớ rõ ngoại hình đại khái của xe, nhưng cấu tạo bên trong hắn lại chỉ có thể nói ra một hai mà thôi. Những người khác là ok để nói, nhưng làm thế nào để làm cho hạt giống rơi đồng đều và không bị gián đoạn. Liên Kỳ này thật sự không biết, ngược lại máy gieo hạt hiện đại hắn biết, có một cái nút bẻ lên là được, về phần nguyên lý là cái gì, hình như là lợi dụng bánh răng. Những thứ này đều phải chậm rãi nghiên cứu, không có khả năng nói là trong thời gian ngắn làm ra, hơn nữa coi như là thật sự làm ra, cũng phải làm thí nghiệm trước xem có dùng được hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người một nhà vội vàng chậm chạp cuối cùng cũng là trước tháng 6 đem 5 mẫu đậu nành kia trồng xong. Ngay cả trên tay Kỳ còn bị mài ra một bong bóng lớn, bị Liên Anh cầm kim phá vỡ, một đoạn thời gian gần đây cũng không dám đụng nước. Ngay cả mặt đều là Đường Vô Dục hỗ trợ tẩy rửa, Liên Thụy ngược lại muốn Liên Anh ôm tới rửa mặt cho đại ca nhà mình, hắn dù sao cũng là nam tử, hơn nữa sắp thành đinh, cho dù là cùng đại ca của mình cũng không tiện quá mức thân cận. Thế nhưng, Liên Anh bị mấy chữ Đường Vô Dục dỗ trở về. Kết quả là trong khoảng thời gian Liên Kỳ tay không thể chạm vào nước, Đường Vô Dục cơ hồ là bao trọn tất cả mọi chuyện bên cạnh Liên Kỳ. Chờ trồng xong đậu nành, lại nghỉ ngơi một ngày, huyện Kim Thạch một ngày du lịch liền bị Liên Chi đưa lên lịch trình. Bất quá trước đó mà, bạc gia thưởng Liên Kỳ thật sự chia cho Đường Vô Dục một nửa, dù sao mô hình xe nước kia là do Đường Vô Dục làm ra không phải sao. Hắn nhiều nhất chính là đưa ra một cái tên xe nước tiện nghi này kiên quyết không thể chiếm. Thời điểm bị nhét một vòng ôm bạc, Đường Vô Dục là khó có được một lần. Liên Kỳ lần này biểu hiện phi thường cường ngạnh. Cho ngươi ngươi cầm, Đường Vô Dục nhìn chằm chằm bạc kia rất lâu, giật giật môi, muốn nói cái gì cuối cùng vẫn yên lặng nhận lấy. Ông nhìn vào vàng và bạc trong ba lô của mình, bắt đầu suy nghĩ về. Làm thế nào để theo kịp với bạn trai của bạn? Nói, nộp tiền tư nhân, khả năng, bởi vì ba lô của ông vàng, là hàng ngàn. Nếu như toàn bộ giao nộp, Đường Vô Dục nhìn căn phòng này một chút, một là không buông được, hai là, hình như cũng không có chỗ nào có thể giấu đồ a. Về phần những vàng kia đến như thế nào, Đường Vô Dục tỏ vẻ, làm sát thủ nhiều năm như vậy, tích góp, vẫn là hơi có chút một chút, cũng không nhiều lắm, so ra kém sư tỷ. Yên lặng suy nghĩ một hồi, Đường Vô Dục cảm thấy, mình có thể tạm thời giúp vợ quản lý. Chỉ có điều Kim Thạch huyện này một ngày du lịch cuối cùng có thể đi lại chỉ có 3 người. Tại sao không muốn đi? Liên Kỳ hỏi Liên Anh. Lúc trước cậu không phải rất chờ mong sao? Nếu như lo lắng bị người ta nhìn thấy dung mạo mà nói, có thể mang theo mũ che mặt, mạng che mặt các loại. Ta xem Kim Thạch huyện rất nhiều nữ tử đều ăn mặc như vậy. Liên Anh cắn môi, do dự nhiều lần, rốt cục mở miệng, thanh âm hoảng sợ. Thế nhưng tôi dường như sắp chết và không đi nữa. Nói xong lời cuối cùng, ngay cả anh thậm chí còn nghẹn ngào. Nhìn muội muội nhà mình nước mắt từng giọt rơi xuống, ngay cả Kỳ trong lúc nhất thời cũng có chút luống cuống tay chân, thậm chí ngay cả khăn tay cũng không kịp lấy ra, liền lấy tay áo vội vàng lau nước mắt cho người ta, còn an ủi nói. Đây rốt cuộc là làm sao vậy? Làm thế nào để nói rằng bạn sắp chết? Ngoan, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Bị đại ca nhà mình dỗ dành, Liên Anh nhất thời khóc đến tức giận không thở nổi, một bên khóc một bên còn hàm chứa không rõ nói. Máu chảy thẳng, dừng lại, không thể dừng lại, không nhịn được, chảy máu, anh bị thương ở đâu? Liên Kỳ rất sốt ruột, nhưng hắn lại không tiện xé rách quần áo ra xem, đành phải vỗ vỗ lưng Liên Anh an ủi nàng, để cho nàng tự mình nói ra. À anh ngoan, nói với đại ca, rốt cuộc là bị thương ở chỗ nào? Nhưng Liên Anh lại vừa khóc vừa lắc đầu, cái đầu nhỏ vẫn vùi vào trong ngực Liên Kỳ, không chịu nâng lên. Trong nháy mắt Liên Kỳ đột nhiên lĩnh hội, không phải là... Vậy thì sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thường được gọi là gì lớn, chảy máu liên tục nhưng không chịu nói rốt cuộc là chảy máu ở đâu, điều này, đây hẳn là đến gì cả đúng không? Thế nhưng, hắn là một đại nam nhân, rốt cuộc nên giải thích kỳ nghỉ với Liên Anh như thế nào a, thật điên rồ. Cách chương.